Thần nông tiểu y tiên, chương 1715, dọa choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Mao đem Tô Thấu Đáo trên người quần áo cởi. Hắn ấn Lương Phi chỉ thị mang lên bao tay. Như vậy chỉ cần không đụng vào Tô Thấu Đáo làn da, hắn liền sẽ không bị lây bệnh. Đứng ở cửa vài tên tiểu đệ cũng đi lên trước, giúp đỡ thu thập mới vừa rồi Tô Thấu Đáo chảy xuống huyết. Tô Thấu Đáo lúc này mới minh bạch, trên mặt đất kia cũng không phải cái gì nước bẩn, mà là chính mình trên người chảy xuống huyết. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người ngốc lăng tại chỗ, dọa choáng váng. Chờ một chút, Phi ca, không đúng, Lương Tổng, Lương Tổng, ngươi nói cho ta, kia huyết có phải hay không ta? Lương Phi nghiêm túc gật đầu. Tô Thấu Đáo đột nhiên sụi lơ ở trên sofa, cúi đầu nhìn trên người các loại huyết phao, trong lòng nghi hoặc không thôi. Liền tính sinh bệnh nói, cũng nên có cái dự triệu, không có khả năng nói bệnh liền nói. Ở nửa giờ trước, hắn còn uống đồ uống đánh mạt trược, như thế nào Lương Phi gần nhất, sự tình liền biến thành cái dạng này. Lương Phi thần thông quảng đại, hắn là biết đến, có thể làm nhân sinh, cũng có thể làm người chết, có thể không thành là tiểu tử này cho chính mình hạ độc. Hắn thấy Lương Phi biểu tình có chút không đúng, nhưng tráng lá gan nói, Lương Tổng, ngươi nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu? Yêu cầu, Tô Thấu Đáo ngươi có ý tứ gì? Lương Phi hiện tại trong lòng loạn thành một đoàn, vẫn luôn suy nghĩ phương pháp vì Tô Thấu Đáo chữa bệnh. Bọn họ nơi trấn chính là dân cư đại trấn, nếu Tô Thấu Đáo bệnh trị không hết nói, sẽ lấy thực mau tốc độ truyền bá, đến lúc đó toàn bộ trấn đều sẽ xuất hiện hỗn loạn. Lương Phi liền thật sự khó làm, vì về sau an bình, hắn chỉ có hiện tại nhiều suy nghĩ phương pháp, như vậy mới tránh được miễn không cần thiết phiền toái. Ngươi có phải hay không lại cho ta hạ dược? Lương Tổng, phía trước ngươi tới chúng ta trong tiệm chơi, đem độc hạ ở chúng ta trong tiệm. Kết quả, trong tiệm sở hữu khách nhân toàn bộ vào bệnh viện. Kia một lần, ta tổn thất 50 nhiều vạn đâu. Ngươi không cần lại làm ta Lương Tổng. Ta biết sai rồi, ngươi nhanh lên cho ta giải dược. Ta nhưng không nghĩ trên người trường nhiều như vậy bọt nước. Thật sự hảo dọa người. Tô Thấu Đáo một mực chắc chắn, chính mình đủ loại quái bệnh, toàn bộ bởi vì Lương Phi việc làm. Không chỉ có là Tô Thấu Đáo, ngay cả hắn bên người tiểu đệ cùng Tam Mao đều cho là như vậy. Rốt cuộc mới vừa rồi đại gia còn ở bên nhau chơi mạt trược, Tô Thấu Đáo kia kêu một cái tinh thần. Hắn còn thường thường cùng bên người cô nương ve vãn đánh yêu, kia kêu một cái tự tại. Từ khi Lương Phi tới sau, Tô Thấu Đáo cùng hắn ở trong phòng, bọn họ ở bên ngoài nghe được Tô Thấu Đáo từng đợt kêu to, rất thống khổ thanh âm. Nửa giờ sau, bọn họ tiến vào khi, nhìn đến Tô Thấu Đáo mặt đã sưng thật sự đại, cái mũi hồng hồng, sau lưng ở vẫn luôn đổ máu, sở hữu hết thảy thêm ở bên nhau. Đại gia cái thứ nhất hoài nghi chính là Lương Phi. Lương Phi hiện tại không có tâm tư cùng Tô Thấu Đáo pha trò. Hắn trực tiếp mở miệng nói, Tô Thấu Đáo, tiểu tử ngươi háo sắc cũng không phải một ngày hai ngày. Chẳng qua, ngươi lần này cũng coi như là suối quẩy. Ngươi có biết, ngươi hôm nay bắt lấy Quách Tiểu Mỹ, nàng có bệnh, không chờ Lương Phi đem nói cho hết lời, Tô Thấu Đáo lại lần nữa giành trước nói, Lương Tổng, ngươi không cần gạt ta, ngươi nói cái kia Quách Tiểu Mỹ, nàng chính là cái tấm thân xử nữ, là lần đầu tiên, như thế nào sẽ có bệnh đâu. Tô Thấu Đáo trong lòng cùng gương sáng dường như, điểm này hắn không thể phủ nhận. Sau khi chấm dứt, hắn còn nhìn đến trên giường có một mạt lạc hồng, lóa mắt hồng, đến nay hắn cũng vô pháp quên, cho nên Lương Phi mới vừa rồi theo như lời, Quách Tiểu Mỹ có bệnh, điểm này hắn là phản đối. Đúng vậy, không sai, nàng là lần đầu tiên. Ngươi có biết, trên người nàng có rất nhiều huyết phao. Huyết phao, này, ta, Tô Thấu Đáo lúc ấy vì phòng ngừa Quách Tiểu Mỹ sợ hãi. Hắn cố ý đóng cửa đèn, sau lại Quách Tiểu Mỹ vẫn luôn gọi bậy. Hắn thật sự không có cách nào, đành phải đem chăn bông đè ở nàng nửa người trên. Hắn cũng không có phát hiện. Bất quá, nghĩ đến đây, Tô Thấu Đáo đột nhiên trợn to hai mắt, giống như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, hắn nghĩ tới, lúc ấy tuy rằng đóng lại đèn, hắn đụng vào Quách Tiểu Mỹ đùi khi phát hiện nàng trên đùi lồi lõm bất an. Hiện tại nghĩ tới, kia hẳn là chính là huyết phao. Hắn mới vừa rồi cũng nhìn đến chính mình trước ngực cũng chiều dài huyết phao. Chẳng lẽ, có thể nói, chính mình bệnh là nữ nhân kia lây bệnh. Nghĩ đến đây, Tô Thấu Đáo không bao giờ bình tĩnh. Cả người ngốc lăng tại chỗ. Mới vừa rồi hắn khó chịu cực kỳ. Chưa bao giờ có như vậy đau quá. Sớm biết rằng như vậy, hắn thật không nên bắt lấy nữ nhân kia. Hiện giờ hào, sảng là sảng, hiện giờ chính mình cũng rơi xuống một thân bệnh. Lương Tổng, ngươi là nói nữ nhân kia trên người cũng có này huyết phao. Đúng vậy, có thể xác thực nói, tình huống của ngươi muốn so nàng nghiêm trọng gấp 10 lần không ngừng. Hơn nữa loại này bệnh nhiều nhất chỉ sống 3 ngày. Ngươi có lẽ chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Lương Phi nhìn chăm chú Tô Thấu Đáo, nghiêm túc nói. Lương Phi nói một mở miệng, Tô Thấu Đáo lại lớn tiếng nở nụ cười. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi thôi đi, ngươi không cần lại nói giỡn. Sao có thể đâu? 3 ngày, còn không phải là cái bệnh ngoài da sao? Có cái gì cùng lắm thì ta hiện tại liền đi bệnh viện. Cùng lắm thì trụ thượng mấy ngày viện, như thế nào sẽ chỉ có 3 ngày thời gian. Tô Thấu Đáo chưa từ bỏ ý định, tùy ý lấy quá một bên máy tính bảng, bắt đầu nghĩ tới, đương hắn tra được huyết phao chứng thời điểm, mặt trên viết rành mạch, này bệnh là thế gian nhất có thể công phá bệnh tật. Được này bệnh, nhân loại sẽ ở trong vòng 3 ngày tử vong, tỷ lệ tử vong cấp cao. Hắn dựa theo trên mạng trên bản vẽ, đối lập một chút chính mình làn da. Không sai, nói không sai, xác thật như thế, chính như Lương Phi theo như lời. Loại này bệnh thật sự chỉ có 3 ngày tánh mạng. Hơn nữa thế gian vô dược, nhưng chỉ quá mẹ nó xui xẻo. Chính mình chẳng qua đánh một lần pháo. Như thế nào có thể như vậy? Sớm biết rằng như vậy, liền tính đương hòa thượng, nghẹn chết cũng không nên cùng nữ nhân kia phát sinh quan hệ. Lương Tổng, này, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, nữ nhân kia đâu? Nàng cũng sẽ chết đúng không? Tô Thấu Đáo trong lòng hận cực kỳ cái kia tên là Quách Tiểu Mỹ nữ nhân. Đồng thời cũng là áo bực không thôi. XEMT IJNTHICH CODE. Nét hắn nhớ rõ. Tiến vào Lương Phi phòng sau, Quách Tiểu Mỹ đã từng nói với Tô Thấu Đáo. Nàng nói chính mình có bệnh, không thể làm Tô Thấu Đáo tới gần. Chính là lúc ấy Tô Thấu Đáo thân mình nóng lên, hoàn toàn không có băn khoăn nhiều như vậy. Lại sau lại, Tô Thấu Đáo đem Quách Tiểu Mỹ ném tới trên giường. Quách Tiểu Mỹ trong miệng vẫn luôn niệm, ta có bệnh, người nhanh lên tránh ra. Bằng không sẽ người chết. Lúc ấy nàng vẫn luôn ở kêu. Chính là Tô Thấu Đáo cho rằng nữ nhân này ở cố ý tìm lý do, hoàn toàn không để ý đến, còn dùng chăn đem đầu che lại. Hiện tại nghĩ đến, chính mình mới là trên đời này nhất vụng về nam nhân, xứng đáng sẽ đến loại này bệnh. Chính là chính mình chỉ làm như vậy một lần, không nên cứ như vậy phán tử hình. Hơn nữa chính mình chỉ có 3 ngày thời gian. Hắn thật sự không cam lòng. Lương Phi thanh thanh giọng nói, có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Đến nỗi Quách Tiểu Mỹ, đúng rồi, ta hẳn là thế Quách Tiểu Mỹ cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Cảm tạ ta cả nhà sao? Nàng đem bệnh truyền cho ta, còn tưởng cảm tạ ta. nữ nhân này có phải hay không có bệnh. Tô Thấu Đáo tức giận đến cả người phát run, cả người đều không tốt, cách Trương.